Trảm Nguyệt, chương 138, ta thất nguyệt lưu hòa. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long hạng 3, bất quá, lên bảng liền lên bảng đi. Ai đi phía sau lại còn suýt đến một cái hắc ám trận doanh màu đỏ thẩm huy chương. Mà hạng nhất Lâm Tịch là hậu tố đến màu bạc Lê Minh trận doanh huy chương. Trận này doanh thật sự là quá chát nhãn. Bây giờ phòng trưng toàn bộ Lâm Trần quận player đều biết trong truyền thuyết cái đó lĩnh ngộ nhất y mang thủy thất nguyệt lưu hỏa là người như thế. Nào, bất kể, tiếp tục phấn chiến, nếu ta có thể xuất hiện ở trên bảng xếp hạng, nói rõ hệ thống đã chính thức đem ta liệt vào player thân phận. Chẳng qua là trận doanh cùng nghề hơi không giống thôi. Đã như vậy, phần thưởng kia khẳng định cũng là sẽ phát. Đây là ngày chuyện thật tốt. Một mặt có thể được hưởng lâu đài màu đen phong phú tài nguyên. Mặt khác còn có thể cầm phiên bản hoạt động tài nguyên. Đây là máu kiếm không thua thiệt chuyện. Mấy phút sau, Ali, ngươi lên bảng rồi hả? A Phi hỏi, ta gật đầu một cái. Thế nào, ngươi cũng ở đây lạc nhạn yếu tắc sao? Ta tới lan lộn một chút kinh nghiệm. Hắn trầm giọng nói, Ali, đây cũng là ngươi thất nguyệt lưu hỏa ID cùng thân phận lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt đi. Phải cẩn thận một chút, hai ta ID nguồn hay lại là có không ít người biết. Có lẽ thì tửu niên hoa đám người kia là có thể suy đoán ra tới thất nguyệt lưu hỏa chính là ngươi. Suy đoán ra tới cũng không liên quan, ta lạnh nhạt nói, ngược lại sớm muộn cũng phải theo chân bọn họ đối chọi gay gắt. Ta không thể nào cả đời cũng sống ở boss bóng dáng trong. Không xuất hiện ở đại chúng phía trước. Cũng đúng, ngược lại ngươi cẩn thận một chút. Ngươi là đối địch trận doanh người. Tận lực không muốn với Lâm Trần quận player tiếp xúc. Yên tâm đi, tiếp xúc cũng không người làm gì được ta. Đi, vậy thì cố gắng lên đánh điểm tích lũy đi. Tranh thủ vọt tới hạng nhất. Đem Lâm Tịch cho dồn xuống tới. Ok, ta tận lực. Ha ha, huyết sắc phương đình thương kỵ binh, chuẩn bị tấn công, phương xa, lại có huyết sắc phương đình chiến tướng đang nộ hống đến. Sau một khắc, vô số người mặc máu đỏ khôi giáp thương kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn họ cưỡi to lớn chiến mã, trong tay ít nhất dài 3 mét trường thương, cứ như vậy chạy nhanh đến, kèm theo quát khẽ tiếng, từng luồng huyết khí thuận của bọn hắn cánh tay chui lên trường thương. Ở trường thương tột đỉnh ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy màu đỏ ngòm. Chết đi, trường thương không ngừng đụng vào hắc thành trên thuẫn trận, nhất thời bồng bồng bồng thanh âm không dứt, mũi thương kia bên trên vòng xoáy màu đỏ ngòm lực tàn phá cứ to lớn như thế. Trực tiếp liền đem chúng ta từng mặt tấm thuẫn cho làm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, lâu đài màu đen này biên phòng tuyến cơ hồ toàn tuyến thất thủ. Đáng chết, tử vong kỵ sĩ cắn răng nghiến lợi. Đây chính là trong truyền thuyết để cho tả doanh cũng bị nhiều thua thiệt thương kỵ binh sao? Toàn bộ bên ngoài núi trọng thuẫn binh, rút lui, cung tiễn thủ bên trên, nhắm những thương kỵ đó binh, bắn giết bọn hắn, dạ, đại nhân, một mặt, trọng thuẫn binh bị tàn sát đến, ít nhất không tới một nửa binh lực có thể rút về đến. Mặt khác bên ngoài núi vong linh cung tiễn thủ một vừa xuất hiện ở đám người phía sau. Cả người huyết sắc lực tử vong lượn lờ, bồng bồng bồng bắn ra từng đạo ác liệt mùi tên, nhất thời để cho đối phương thương kỵ binh có thật nhiều người trước tiên bị thương. Thế công trở nên yếu bớt, giết a thương kỵ binh bên trong như cụ có không ít người cường thế đột phá. Ánh mắt dữ tợn xem chúng ta. Các ngươi đám này chết đi con kiến hôi nên ở dưới bùn đất an nghỉ. Lại dám đi tới người sống lãnh địa, thật là tìm chết, quét quét quét, trường thương không ngừng xuyên thủng người chết thân thể. Trong nháy mắt lại có không ít lâu đài màu đen binh lính bị đánh giết. Huyết sắc phương đình, quá cuồng vọng, trong gió, một đạo thân ảnh cướp tới. Rõ ràng là bên ngoài ngũ các chiến sự đường một tên gọi trưởng lão. Song trưởng đột nhiên một trường, một tiếng khẽ kêu, nhất thời đẩy ra một đạo tử vong quy tắc tạo thành biển lãng. Nạt nhỏ, toàn bộ cho ta lăn lộn, rầm rầm rầm, tử vong quy tắc đánh vào lễ rửa tội bên dưới. trên trăm tên gọi huyết sắc Vương Đình Thương kỵ binh cho Trấn Thương lui về phía sau. Có xông đến quá gần trước, trực tiếp liền bị giết chớp nhoáng. Trưởng lão, chúng ta giết về, tử vong kỵ sĩ giơ cao vết máu loang lổ trường kiếm. Ánh mắt lẫm nhiên, không được, lui về, chiến sự đường trưởng lão nhàn nhạt nói. Ta có thể cảm nhận được, huyết sắc Vương Đình trong đại quân cất giấu huyết sắc trưởng lão cấp bậc cường giả. Ngay cả ta cũng không là đối thủ, các ngươi lập tức lui về hữu doanh nơi trú quân. Chúng ta lần nữa tu bổ chung quanh doanh trại kết giới trận pháp. Trận chiến này chỉ có bên ngoài núi quân đội xuất chiến. Thực lực chúng ta kém xa huyết sắc Vương Đình, chỉ có thể cố thủ rồi. Chuyện này, nghe ta mệnh lệnh, dạ, trưởng lão, tử vong kỵ sĩ đại kiếm vung lên. Các anh em, trở lại nơi trú quân. Cố thủ đợi lệnh, mọi người rối rít thối lui. Ta thì tại ẩn hình dưới trạng thái như cũ đứng lặng ở trong gió. Ta không đi trở về, ta còn phải ở chỗ này vớt điểm tích lũy đâu rồi. Ngược lại ta là player thân phận, không cần phải một mực đi theo lâu đài màu đen đi. Vì vậy, trở lại chiến trường, tới lui tuần tra đến huyết sắc Vương Đình quân đoàn phía sau. Xa xa nhìn lại, bọn họ nơi trú quân liên miên mười mấy dặm, quả nhiên không hổ là đại quân đoàn. Này nơi trú quân so với chúng ta Hắc Thành nơi trú quân muốn xa hoa rất nhiều mà lúc này. Đang lúc bọn hắn trong doanh trại như cũ cũng không thiếu binh lực. Nhiều bó rải rác ở trong doanh trại. Rất tốt, nếu bọn họ đang ra sức tấn công nhân tộc Lạc Nhạn yếu tác. Ta đây sẽ tới trộm nhà tốt lắm. Xa xa, bước vào trong doanh địa. Một đám cung tiễn thủ tụng quanh cùng một chỗ. Tựa hồ chính ở thủ hộ bên ngoài doanh trại tường, mà ta là lặng yên không một tiếng động đi tới bọn họ phía sau. Trực tiếp bài thi, Long Quyết, một trưởng cuốn, trực tiếp đem 20, tên gọi 55 cấp chân quý cấp quái vật cho dây. Điểm kinh nghiệm EXP tăng vọt, cùng lúc đó, cách đó không xa một đám trong tay lợi kiếm huyết sắc Vương Đình binh lính chạy nhanh đến. Khắp khuôn mặt là tức giận. Có một vật nhỏ chạy vào đại doanh, lên cho ta, làm thịt hắn, có thể ngàn vạn lần không nên để cho hắn quấy nhiễu nguyên soái chỉ huy. Ta lập tức khoát tay, triệu hoán ra tranh dạ, ngay tại hắn lăng không rơi trong nháy mắt kế tiếp, chiến mâu càn quét, kích động ra một đạo hình tròn gió bão, đem một bầy quái vật đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mà ta là từ cánh hông chính là một cái liệp địch chi phong. Lấy siêu cường hỏa lực gấp rút tiếp viện tranh dạ chiến đấu. Đồng thời, đôi chủy thủ tung bay. Phốc phốc phốc lần lượt kích động xương răng hiệu quả. Ám ảnh chiết dược cũng không ngừng sử dụng. Lần lượt hoàn thành ác liệt cắt lấy. Cứ như vậy, không tới 10 phút liền từ doanh trại quân đội trong dọn dẹp ra một khối khu vực chân không tới. Tiếp tục đi phía trước giết. May mà tranh dạ tồn tại. Nếu không ta một người khẳng định gánh không được nhiều như vậy hỏa lực. Hoành, đạp ra một cái lều vải môn, bên trong một tổ huyết sắc Vương Đình binh lính, một giây kế tiếp liền đem tranh dạ cho ném vào. Sau đó một trận giết lung tung, không lâu sau dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sau đó người kế tiếp lều vải. Cứ như vậy, một tên tiếp theo một tên lều vải đi giết, vui vẻ có phải hay không? Ước chừng một giờ sau. Ta ở bảng điểm bên trên hạng lần nữa tăng lên một vị. Đến hạng nhì, đem Phong Thương Hải cho chen đến hạng ba rồi. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến rộn rịp thanh âm, lập tức xoay người đi ra lều vải. Lại phát hiện bên ngoài một đoàn player xuất hiện, đều là Phong Lâm Hỏa Sơn công hội người. Ở dưới chân bọn họ, một đống lớn huyết sắc Vương Đình đơn vị thi thể đang ở soát tân. Mà đang ở phía trước nhất. Trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm người chính là Phong Thương Hải, Phong Thương Hải cũng nhìn thấy ta. Nhưng tựa hồ không thấy được ta ai đi, không ra ngoài dự liệu lời nói. Liền cùng lần trước A Phi nói như thế, người chơi bình thường thấy tên gọi chữ đều là không thấy được ai đi. Bất quá Phong Thương Hải bực nào thông minh, nhìn một cái ta động tác cùng dưới chân huyết sắc Vương Đình thi thể binh lính. Cười nhạt, bằng hữu. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta nhíu mày một cái. hắn chính là Thất Nguyệt Lưu Hòa. Lâm Tùng Nham cả người run lên, trong tay trọng thuẫn, lộ ra vẻ đề phòng, cười nói, ha, một cái đạt được hắc ám trận doanh thân phận player, thật biết điều, hơn nữa cấp bậc cũng rất cao a. Phong Thương Hải nhướng mày lên, cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, một mình ngươi, chẳng lẽ cũng là ở chỗ này làm nhiệm vụ chứ? Không, ta lắc đầu một cái, trong tay không ngừng nhỏ máu đôi chủy thủ, cười nói, ta ở chỗ này đơn thuần luyện cấp thôi. Phong Thương Hải một bên, một mực yên lặng cao cấp nguyên tố pháp sư Hòa Tinh Hà nói chuyện. Thất Nguyệt Lưu Hòa, đã như vậy lời nói, không bằng gia nhập chúng ta đi. Chúng ta vừa mới tiếp tục một cái ám sát huyết sắc vương đình quân đoàn thống soái nhiệm vụ. Chân bảo cấp siêu, vượt qua, tử sắc boss, nếu như ngươi gia nhập lời nói, hoàn thành nhiệm vụ nắm chặt hẳn càng lớn hơn. Lão nhị, một bên, Sơn Bất Lão không khỏi bật cười. Ngươi làm sao thấy được nhân tài liền muốn lôi kéo tới à? Phong Thương Hải cũng cười nhạt. Đúng vậy, cái này phải xem Thất Nguyệt Lưu Hòa ý ngươi rồi. Đám người này, tự hồ chỉ có Hòa Tinh Hà một người muốn kéo ta vào nhóm. Về phần những người còn lại, cũng lộ ra hoặc nhiều hoặc ít bài xích, đặc biệt là lấy Sơn Bất Lão cầm đầu vài người, thậm chí nhìn về phía ta trong ánh mắt cũng lộ ra chán ghét. Có lẽ cái này nhiệm vụ mỡ tương đối phong phú đi. Bọn họ căn bản cũng không muốn với những người khác chia một chén canh. Vì vậy, ta lắc đầu một cái, cười nói, không cần, ta trận doanh thân phận theo chân bọn họ bất đồng, thật giống như không cách nào tổ đội. Há, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Phong Thương Hải khoát tay chặn lại, cười nói, chúng ta đây bận rộn, ngươi cũng tiếp tục luyện cấp đi, không quấy rầy ngươi. Được, theo lý thuyết, Phong Lâm Hỏa Sơn là nước phục đứng đầu một đường công hội. Ép khan, cái, thì không cần lý tới ta như vậy nhàn tản player. Bất quá Phong Thương Hải, Hỏa Tinh Hà đám người khách khí như vậy, chắc hẳn cũng là bởi vì ta danh tiếng đã vang. Hoạt động bảng điểm hạng nhí, năm một level, hắc ám trận doanh thích khách, chỉ là những thứ này thì nhất định phải để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, cũng chỉ là khách khí thôi, bọn họ là không có khả năng tiếp nạp ta một ngoại nhân gia nhập nhiệm vụ. Huống chi ta cũng không muốn gia nhập. Tiếp tục, giết huyết sắc vương đình tạp toái môn, luyện cấp, huyết sắc vương đình cùng lâu đài màu đen là tử địch. Có kẻ thù truyền kiếp, nghe nói giữa hai bên đã đánh mấy trăm năm rồi, mà ta là lâu đài màu đen người, tự nhiên với huyết sắc vương đình giữa không đội trời chung. Có thể giết nhiều một cái tính một cái, huống chi mỗi giết một cái đều có phong phú điểm kinh nghiệm EXP. Độ cống hiến. Loại này cơ hội tốt trời ban cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Hoành, một tên huyết sắc trường thương binh bị đánh chết trong nháy mắt. Tuôn ra mười mấy ngân tệ, cộng thêm một thanh hiện lên ánh sáng màu xanh lam sẫm chủy thủ. Nhặt lên nhìn một cái, 52 cấp siêu hiếm cấp chủy thủ, thuộc tính tương đối khá, mặc dù còn kém rất rất xa ta thí quân giả cùng băng xương chi nha. Nhưng là bán lấy tiền lời nói, dựa theo hiện tại giai đoạn giá thị trường, 200 NDT vẫn có, kiếm lời, trong lòng một trận Mỹ tư tư, hôm nay cơm tối tiền có, tác giả chuyển lời cho người khác, đơn càng thời điểm, đơn càng thời gian ở mỗi ngày 12 giờ trưa, cách chương.